ông xã đừng đến đây. Chương 16, ngày đầu đi làm. Góc truyện audio.com. Trên xe, Dạ Ái suy tư nhìn về phía cửa kính. Lời bác Trương cứ răng rẵng bên tai cô. Đó là công ty đối thủ Tâm Thị. Hắn chuyên dùng thủ đoạn cướp hàng công ty của chúng ta. Thiếu phu nhân, tốt nhất cô không nên liên quan đến hắn. Đối thủ thì như thế nào chứ? Cô không liên quan, điều cô quan tâm bây giờ chính là trả lại số tiền viện phí cho hắn. Cô không muốn phải mắc nợ hắn, được cô phải làm việc chăm chỉ. Hạ quyết tâm cô bước xuống xe, đứng trước công ty Gen, đến trước lễ tân. Cô vén tóc nhỏ giọng, tôi là Chu Dạ Ái. Cho hỏi ngày đầu đi làm tôi nên làm gì? Cô gái tóc ngắn nghe tên cô có chút giật mình. Đây là cô gái Tâm tổng đặc biệt căn dặn, giọng ngọt như mật cô ta vui vẻ giao việc. Cô đến kia pha một ly cà phê, một, hai thìa đường đem đến phòng VIP tầng 15. Cô thoáng sửng sờ, cô đến đây để làm việc cơ mà sao lại làm phục dịch chứ? Cười gượng cô hỏi lại cô ta, à, đó là công việc của tôi. Vẫn nét mặt ấy cô lễ tân một lần nữa gật đầu. Đúng vậy, cô nên đi nhanh đi. Khóe miệng giật giật, tình huống gì đây? Cô cúi đầu chào xong miễn cưỡng bước đi pha cà phê. Trên đường đi cô cứ lẩm bẩm, trả lương cao như vậy là để mình pha cà phê sao? Không bình thường, đúng là không bình thường. Đứng trước cửa phòng VIP cô lấy một hơi dài, nhắm mắt mở cửa, lập tức cúi chào, Tâm tổng đây là cà. Để đó, giọng trầm lãnh cắt ngang lời cô, người đàn ông tóc xoan lãng tử đưa lưng về phía cô. Đôi môi mỏng dương lên tà mị khẽ nghiêng mặt nhìn cô. Lâu rồi không gặp tiểu quỷ. Lúc này cô vẫn cúi đầu. Nhưng, giọng nói này, là hắn, Cách Trương.